Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân cười nhìn Tử Đô. Người nói xem. Tử Đô cười âm trầm, trong mắt lóe lên hàn quang. Vốn dĩ là ra ngoài làm nhiệm vụ, quỷ mới biết lại đụng phải cơ ngân ở đây. Đã đụng phải rồi, vậy thì phải cho cơ ngân đi báo danh ở Diêm Vương Điện. Trận chiến ngày đó, hắn mất hết mặt mũi, một bụng lửa giận đã kìm nén hơn một tháng rồi. Bắt sống hắn. Cứ thế cười cười, Tử Đô bỗng ngừng bật tiếng cười. Cần gì hắn nói, người mấy cường giả trấn Ma Ti đã ra tay rồi. Một tấm lưới lớn đan sen phù văn, từ trên trời chụp xuống. Bảo bối như cơ ngân này, giết đi thật đáng tiếc, phải bắt sống mới được, bắt ta. Triệu Vân cười lạnh, vèo một cái đã biến mất. Hắn dùng tất nhiên là thiên nhãn thuấn thân. Đêm qua bị Long Phi một trận đánh tơi bời, đã dùng qua một lần thuấn thân rồi. Tuy nhiên, đã quá nửa đêm, cộng thêm tu vi đột phá, động lực dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ cho một lần thuấn thân. Vốn định một đòn diệt sát Tử Đô, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Tử Đô là một bảo bối, cũng là một cái máy rút tiền. Cứ thấy một lần là phải bắt trói một lần, trói thêm mấy lần, ngân phiếu sẽ bay đầy trời. Một kiếm diệt đi, thì chẳng còn gì cả. Cho nên nói, vẫn phải nuôi cá dài lâu. Đi đâu? Người mấy cường giả trấn Ma Ti hừ lạnh, cùng nhau nhào tới. Đi chết đi. Triệu Vân phất tay tung ra một mảnh lôi quang phù, nổ vang khắp trời. Phù chú cấp huyền dương, lôi quang vẫn rất chói mắt, chủ yếu là số lượng nhiều, khiến các cường giả đều bị lóa mắt. 3 năm cái chớp mắt, đủ để Triệu Vân độn tẩu, lướt như khói sông ra khỏi sơn lâm. Đuổi theo, Tử Đô gào thét, khó khăn lắm mới gặp được, làm sao có thể để cơ ngân chạy thoát. Mười mấy con hắc hổ tọa kỵ gầm giống, đạp hư không vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Vân mặc kệ, dùng mấy đạo tốc hành phù, chạy không thèm quay đầu lại. Hắn tất nhiên chạy về phía Bất Tử Sơn. Đến địa bàn của hắn, mặc kệ ngươi là Trấn Ma Ti hay Hoàng Ảnh Vệ, thấy một tên là trói một tên. Ầm, rầm. Nơi hoang sơn dã lĩnh u tịch, lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Vân một đường độn một đường chạy, Tử Đô cùng những người khác một đường đuổi một đường đánh. Nơi đây cách Bất Tử Sơn chỉ hơn 100 dặm. Với cước lực của Triệu Vân, không lâu sau liền đến, như một đạo kinh hồng vọt vào. Tử Đô cùng những người khác khí thế cuồn cuộn, một đám lớn ào ào, tất cả đều đuổi theo vào. Người đâu? Ra tiếp khách. Triệu Vân một tiếng hú như sói tràn đầy bá khí, vang khắp Bất Tử Sơn, cũng vang khắp Thiên Thu Thành. Tiếng hú như sói của hắn, khiến Tử Đô cùng những người khác đều ngơ ngác. Khoảnh khắc ngẩn người này, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu nữa, quỷ mới biết hắn chạy đi đâu rồi. Bảo bối à, sao giờ mới đến vậy? Bên Thiên Thu Thành, một đám người lớn đã đi ra, cấp độ địa tàng cảnh. Ngoại trừ đại trưởng lão đã đột phá, những người khác đều đã ra. Ai nấy đều xách vũ khí kiếm cơm, hơn nữa, cười vui vẻ vô cùng. Mê Tung trận từ đâu ra vậy? Bên này, Tử Đô cùng những người khác đã lạc đường rồi, đang nhìn trên dưới trái phải, đập vào mắt đều là sương mù. Đều đã từng đến Bất Tử Sơn mà. Chưa từng thấy có Mê Tung trận nào như vậy. Tầm mắt của địa tàng đỉnh phong vậy mà cũng không nhìn thấu, cấp độ của Mê Tung trận này, rốt cuộc là cao đến mức nào chứ? Lạc đường không sao, đi lạc mất nhau thì mới khó chịu. Ví như cái tên tài năng tên Tử Đô này, đi mãi, quay đầu lại liền không thấy người đâu nữa. Ví như mười mấy cường giả trấn Ma Ti, cũng đi mãi, liền không thấy chủ nhân của mình đâu nữa. Lần này đến lượt ta. Triệu Vân và Ma Tử đã chạm mặt, một người cầm ma kiếm, một người cầm lang nha bổng. Người nói là Triệu Vân, cây lang nha bổng đen xì, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Dù không mạnh bằng của man đằng, nhưng dùng để đánh lén, chắc hẳn sẽ vang lên tiếng đang đang rầm rầm. Cẩn thận một chút, đừng đánh chết người ta đấy. Ma Tử uống một ngụm rượu. Ta biết chừng mực, Triệu Vân sắn tay áo lên. Người đâu? Tất cả đều đi đâu rồi? Tiếng gào của Tử Đô có thể nghe rõ ràng, bởi vì hắn ở ngay gần đó. Mà Triệu Vân và Ma Tử, chính là xông về phía hắn. Địa tàng đánh địa tàng, huyền dương đánh huyền dương mà. Điểm võ đức này vẫn là có. A, đáp lại Tử Đô, là từng tiếng kêu thảm thiết. Các cường giả ma ra chân tay nhanh nhẹn, đã giao chiến với các cường giả trấn Ma Ti. Không nói nhiều lời thừa, chắc chắn là quần ẩu, cũng không hạ sát thủ. Những người này đều là vé thịt, đều có thể đổi lấy ngân lượng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nổi lên, khiến Tử Đô cau chặt mày. Mảnh Bất Tử Sơn này, thật sự quá tà dị, còn ẩn chứa một lượng lớn cường giả sao? Ồ, đây không phải Tử Đô sao? Đang nhìn thì, Ma Tử xách ma kiếm đi ra, vẻ mặt tươi cười. Tử Đô thấy vậy, hai mắt lập tức khẽ nheo lại, ma gia thánh tử. Tử huynh thật có kiến thức, ta. Ma tử còn chưa nói hết lời, Triệu Vân đã nhảy ra. Tử Đô nghe vậy, chợt xoay người lại, đối diện liền thấy một cây gậy, hơn nữa là gậy có gai nhọn. Cộp một tiếng đập thẳng vào mặt hắn, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đầu óc ong ong. Đánh ta, cho ngươi đánh ta này. Triệu công tử lửa giận không nhỏ, ầm ầm lại đập thêm ba cái. Tử Đô bị đánh đến trợn trắng mắt, như người say rượu, loạng choạng mấy cái, rồi đổ gục xuống đó. Cũng như Ngô Khởi lúc trước, cơ thể co giật từng hồi, bọt máu trong miệng thành một chuỗi. Một khắc trước khi hôn mê, hắn đã hiểu rõ một chuyện. Thế nào là tiếp khách, đây chính là tiếp khách. Mà hắn, xem ra chính là vị khách đó. Ma tử khẽ thở dài cảm thán, tiện tay thu hồi ma kiếm. Triệu Vân cũng thu lang nha bổng. Hai nhân tài đó, có người ngồi xổm trên mặt đất, đầu kề đầu, lục lọi khắp người Tử Đô. Chẳng trách sao lại nói là thiếu chủ của đại thế gia chứ, toàn thân đều là bảo bối, đặc biệt là bội kiếm của hắn. Ngay cả Triệu Vân cũng không nhìn ra nó được đúc từ chất liệu gì, chỉ biết đó là huyền thiết không tầm thường. Thánh tử bá khí. Bên ngoài Thiên Thu cổ thành lại một tràng hò reo, người ma gia lại chạy ra, nghênh đón các anh hùng về nhà. Thánh tử trong miệng họ, đã không chỉ còn một mình ma tử, mà còn coi Triệu Vân là ma gia thánh tử. Ma tử, Phượng Vũ, ma gia đại trưởng lão, cùng các cường giả ma gia cũng đã sớm tuyên bố, lời của Triệu Vân chính là lời của họ. Điều này không chỉ là sự cảm kích, mà còn coi Triệu Vân như một thủ lĩnh. Khiêm tốn. Triệu Vân và ma tử đều nói một cách sâu sắc. Mỗi khi hai người này nói ra hai chữ đó, một sự ngầu nào đó lại trở nên chói mắt lạ thường. Cầm lấy ma chia đi. Vào thành, Triệu Vân liền lấy ra phù chữ vật. Huyễn Mộng nhận lấy, mỉm cười duyên dáng. Nhìn số lượng này xem, phải là bao nhiêu tài nguyên tu luyện chứ? Lại là cái cây cổ siêu vẹo kia, Tử Đô cùng những người khác bị treo ở đó, đang đung đưa theo gió. Lại thêm 5.000 vạn nữa. Ma tử đưa tay ra, như vuốt ve vợ mình vuốt ve Tử Đô. Lại một cái máy rút tiền. Triệu Vân cũng đang vuốt, như vuốt ve bảo bối. Lời của hắn, thật sự thâm thúy. Người mà, phải có chút theo đuổi, trói thêm vài lần cái gì cũng có. Đang vuốt ve, hắn liền thi triển sư hồn thuật. Phương pháp này không khó học, hắn đã sơ bộ nắm được. Dùng Tử Đô để thử nghiệm, không chừng có thể nhìn ra không ít bí mật hữu ích. Thiếu chủ của đại thế gia, hẳn là giấu giếm rất nhiều bí mật. Đáng tiếc, sư hồn thuật không có tác dụng. Hắn không tin tà, lại tìm mười mấy cường giả trấn ma ti thử từng người một. Tuy nhiên, trên tinh thần của đa số mọi người, đều khắc một loại cấm chế nào đó, ngăn cách sư hồn. Hoặc giả, là sự lĩnh ngộ của hắn đối với sư hồn còn xa mới đủ, thuật này còn cần rất nhiều thời gian để mài giũa. Nghỉ một ngày, mai lĩnh tiền. Triệu Vân phất tay, đi về phía ngọn núi của Triệu gia. Hắn đi một mạch nhìn một mạch, người ma gia đa số đang bận rộn. Hoặc chế tạo linh kiện, hoặc vẽ bùa chú, hoặc đang tu luyện, hoặc đang hấp thu linh khí. Thấy hắn đi qua, đều lộ vẻ cung kính. Sự cung kính này, trước đây chỉ dành cho thánh tử, thánh nữ và các trưởng lão, giờ đây, lại thêm một mình hắn. Ngoài sự cung kính, còn có sự cảm kích. Nghĩ lại những ngày trước đây bị truy sát, thật sự xót xa biết bao. Chính Triệu Vân đã cho họ một nơi an cư lạc nghiệp, ít nhất không còn phải trốn đông trốn tây nữa. Nghe nói, người ở Thiên Tông trêu chọc Lăng Phi phải không? Lăng Phi không biết từ đâu chui ra, cái đầu nhỏ thò tay vào túi, trông đầy phong thái. Ừm, rất lớn. Triệu Vân nói đầy thâm ý, ý là nói cửu vĩ tiên hồ. Hắn nói vậy, nhưng Lăng Phi lại không nghĩ thế. Đừng thấy người ta nhỏ con, một khi óc tưởng tượng bay xa, liền thành một bộ phim truyền hình dài tập. Triệu Vân lười biếng nói chuyện tào lao với hắn. Khi đi ngang qua một ngọn núi, hắn đến thăm U Lan, nàng đã ngủ say khá lâu, cho đến nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ thấy một tầng hào quang rực rỡ, bao phủ lấy thân thể mềm mại của nàng, lực lượng huyết mạch đang cực độ diễn biến. Hắn tái hiện thân, đã là ngọn núi của Triệu gia. Trước phủ đệ Triệu gia, hắn lặng lẽ đứng thẳng. Tòa phủ đệ này, người Triệu gia xây dựng rất dụng tâm, thật sự giống hệt trong ký ức của hắn. Khiến hắn có một loại ảo giác, dường như đang ở vong cổ thành. Rời nhà chưa được mấy tháng, nhưng lại tựa như trăm năm, ngôi nhà nơi xa xứ, cũng có một sự ấm áp, chỉ tiếc rằng, cha và mẹ đều không có ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam ca, về nhà rồi. Triệu Xuyên khẽ gọi một tiếng. Về nhà, Triệu Vân cười một tiếng, một bước vào phủ đệ. Như nhìn từ bên ngoài, thật sự là giống hệt. Có biệt viện của phụ thân, có khuê phòng của mẫu thân, cũng có gian phòng ngày xưa của hắn. Từng phòng từng mái ngói, từng sân từng vườn, đều như được sao chép hoàn hảo, còn có từ đường Triệu gia, bài vị tổ tiên, cũng đều yên tĩnh đặt ở đó. Ăn cơm, người Triệu gia đều đến, bày tiệc trong vườn. Khung cảnh ấm cúng, người ma gia không quấy rầy, hiếm có một sự yên bình. Đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài, Triệu Vân mới đứng dậy rời chỗ, đi về phòng mình. Trước khi đi, còn để lại cho người Triệu ra rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ dùng mấy tháng, sau này sẽ còn có nữa. Hắn lấy ra băng ngọc giường, phụ thân yên tĩnh nằm trên đó. Hắn cũng lấy ra băng ngọc quan, thê tử cũng ngủ say an lành. Có lẽ là quá mệt mỏi, hắn bất chi bất giác, chìm vào giấc mộng. Hắn ngủ không yên ổn, như đang gặp ác mộng, mày nhíu chặt, đôi khi lộ vẻ đau khổ. Ngoài ra, còn có từng câu từng chữ nói mớ, luôn có từ vĩnh hằng thiên, vang vọng mãi không tan. Hắn gặp ác mộng, trạng thái của Nguyệt Thần cũng không tốt. Nàng khoanh chân trên mặt trăng, vốn đang lắng đọng hồn thể. Khói lụa lộng lẫy, sương mù huyền ảo, nhưng đôi mày đẹp của nàng lại nhíu sâu hơn, chặt hơn cả Triệu Vân. Theo lý mà nói, thần là siêu thoát thế tục, đẳng cấp này, về cơ bản sẽ không nằm mơ. Phàm đã có mơ, ắt hẳn là một loại tiên tri. Không ai biết nàng mơ thấy điều gì, chỉ biết thần sắc nàng đầy đau khổ. Theo một tiếng quát nhẹ của nàng, đôi mắt bỗng mở choàng. Khoảnh khắc ấy, nàng cũng bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng mắt nhìn lên hư vô. Đôi mắt đẹp gần như nheo lại thành một đường. Nàng không cảm nhận sai, trong cõi u minh ắt có một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm vào nàng, hoặc giả là nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Theo nàng thấy, khả năng thứ hai đáng tin hơn, chỉ vì nàng ở trong ý thức của Triệu Vân mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Triệu Vân là phàm nhân, tự nhiên không thể cảm nhận được, nhưng nàng là thần, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng dốc hết thị lực, nhìn thấy một tia sáng vĩnh hằng. Lại nhìn thứ không nên nhìn, gặp phải phản phệ đáng sợ, hai mắt máu tươi chảy ra. Máu ở đây, tự nhiên là từng luồng hồn lực, là thứ nàng khó khăn tích lũy được, giờ đây, từng tấc trôi đi. Hồn thể của nàng, cực độ vặn vẹo, có vẻ như sắp tan biến. Nàng không hề động đậy, chỉ nhìn tia sáng vĩnh hằng. Chính là tia sáng đó, mang theo thần chi chúc phúc, Triệu Vân không thấy được, nhưng nàng lại nhìn thấy. Mà nay, bên ngoài tia sáng vĩnh hằng lại xuất hiện thêm một tia sáng khác. Tia sáng đó càng thêm chói mắt, trong nháy mắt đã làm mù mắt nàng. Nàng chưa từng có khoảnh khắc nào, kinh hãi đến mức tâm thần kinh hoàng như lúc này. Tia sáng thứ hai, cũng là vĩnh hằng, dường như vĩnh viễn trường tồn. Thần chi nguyền rủa. Lời lầm bầm của nàng, chỉ một mình nàng nghe thấy. Hai tia sáng vĩnh hằng, một là chúc phúc, một là nguyền rủa, làm nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Nàng rất muốn biết, Triệu Vân rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà lại khiến hai vị thần vô thượng đều không tiếc vượt qua thời không. Ngươi thật sự có bản lĩnh, ngay cả ta ngươi cũng tính kế vào sao. Nguyệt Thần ngửa mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, đã bị mù, khóe mắt vẫn còn hồn lực chảy ra. Lời của nàng, là nói với vị thần ban chúc phúc kia. Thần chi chúc phúc không thể chiến thắng thần chi nguyền rủa, mà nàng Nguyệt Thần, buộc phải vì thế mà tham chiến, giúp chúc phúc cùng nhau đối kháng với lời nguyền rủa kia. Hống, hống. Như nàng đã liệu, chúc phúc và nguyền rủa đã khai chiến, đều hóa thân thành rồng, tử chiến đối kháng. Sự đối kháng cấp bậc này, tuy ở trong ý thức của Triệu Vân, nhưng cũng là trong cõi u minh. Cũng chính vì trong cõi u minh, mới xóa bỏ uy lực đáng có, nếu không, chỉ một tia dư ba cũng đủ khiến Triệu Vân chết vạn lần. Biển người mênh mông, chúng sinh vạn vật, vì sao ta lại cố tình chọn ngươi? Nguyệt Thần lầm bầm một tiếng, thở dài một hơi. Cho dù là tính toán, nàng cũng phải đi chiến, Triệu Vân nếu thân bại danh liệt, nàng cũng hóa thành cho bụi. Cùng với lời nàng nói dứt, mặt trăng dưới chân nàng, hóa thành một thanh kiếm hư ảo. Nàng vung kiếm bay lên, hóa thân vào cõi u minh của ý thức. Ừm. Triệu Vân rên rỉ một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Thống soái nhân đạo cuối cùng sẽ vì nó mà triệt để mở ra truyền thuyết vĩnh hằng. A! Triệu Vân kinh hô một tiếng, chợt ngồi bật dậy, có lẽ vì ngủ say quá lâu, hoặc ác mộng quá dài, sau khi ngồi dậy hắn vẫn ngẩn ngơ 3-5 giây, cho đến khi tia hôn ám cuối cùng tiêu tán, hắn mới vô thức đưa tay lên, chạm vào khóe mắt, có chút ẩm ướt, đó hẳn là vết lệ, tim còn từng cơn đau âm ỉ. Đã mơ thấy gì, hắn quên sạch bách, chỉ nhớ ba chữ, vĩnh hằng thiên, tựa mộng yểm vương vấn hắn không thôi. Chuyện gì thế này? Triệu Vân lẩm bẩm, hung hăng vỗ trán. Không biết từ ngày nào, hắn cứ cách vài ba bữa lại gặp ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, cả người đều như kiệt sức. Lần này còn yếu ớt hơn, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, khóe miệng còn rỉ ra huyết dịch, như thể vừa trải qua một trận đại chiến hỗn loạn, cũng không biết bị thương ở đâu. Hơn nữa, rõ ràng không nhớ đã mơ thấy gì, lại cứ có một cảm giác muốn khóc. Tú Nhi, ta ừm. Triệu Vân chưa nói hết lời, đã ngây người ra, kinh ngạc nhìn vào thức hải của mình. Không thấy đâu, Nguyệt Thần vậy mà không thấy đâu, ngay cả vầng trăng kia cũng biến mất. Người đâu rồi? Triệu Vân đứng dậy, dốc hết nhãn lực, nhìn quanh thức hải. Hắn chắc chắn Nguyệt Thần không phải đang bế quan, vị nữ thần đó đã biến mất không dấu vết, thức hải không còn tìm thấy tung tích của nàng, khiến hắn hồ đồ. Đi rồi. Triệu Vân tự hỏi mình, cảm thấy suy đoán này rất có lý. Chính vì sự tin chắc đó, lòng hắn không khỏi trống rỗng, có một nỗi mất mát khó tả. Đi cũng không nói một lời, tuy cô nàng đó ba ngày hai bữa lại hãm hại hắn, nhưng đối với hắn vẫn rất tốt. Không có Nguyệt Thần, sẽ không có Triệu Vân của ngày hôm nay, loại cảm kích này là từ sâu trong linh hồn. Nói đi là đi, đến lời từ biệt cũng không có. Triệu Vân lẩm bẩm, nói thật, hắn cảm thấy không quen chút nào. Cảm giác này, giống như thiếu đi một người thân, lời nói cũng trở nên thẫn thờ. Tam ca, Triệu Xuyên đến, thấy Triệu Vân một mình ngẩn ngơ, liền thăm dò gọi một tiếng. Triệu Vân hoàn hồn, cười cười, ta ngủ bao lâu rồi? 3 ngày. Triệu Xuyên thành thật trả lời. Ta nói sao lại cảm thấy choáng váng thế này? Triệu Vân xoa xoa giữa trán. Oanh, bùm. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng nổ vang, nghe âm thanh thì hẳn là có người đang động thủ. Triệu Vân nghe thấy, liền kết nối tầm nhìn phân thân. Đập vào mắt, hắn thấy hai bóng hình yêu kiều, U Lan và Phượng Vũ. Nhìn xong, Triệu Vân lại nhức chán trong chốc lát. Xem kìa, lời phụ nữ không thể tin được. Phượng Vũ hôm đó nói chuyện rất êm đẹp, vừa gặp mặt lại choảng nhau. Oanh, bùm. Khi hắn đang nhìn, tiếng nổ càng dữ dội hơn. Người ma gia tụ tập đến không ít, người can ngăn cũng khá nhiều, đừng đánh nữa. Không can ngăn thì thôi, vừa nói vậy, U Lan và Phượng Vũ đánh càng ác liệt hơn. Một người là ma gia thánh nữ, một người là sát thủ La Sinh Môn, một người bạo tẩu, một người ma hóa, chiến đấu ngang tài ngang sức. Ma tử cũng ở đó, đang đứng xem trò vui à? Sao không khuyên ngăn? Triệu Vân đến, tiện tay vỗ nhẹ ma tử một cái. Muốn khuyên thì ngươi khuyên đi. Ma tử lo một vệt máu mũi. Triệu Vân tiến lên, lúc này mới thấy ma tử mặt mũi bầm dập, hai bên má đều có một dấu bàn tay đỏ tươi. Nhìn kích thước bàn tay đó, rõ ràng là tay phụ nữ, nhỏ nhắn và thanh tú. Con người ta, vẫn nên an phận một chút thì hơn. Ma tử nghiêm nghị nói. Can ngăn cũng phải xem người, như U Lan và Phượng Vũ, khi hai nàng đánh nhau, tốt nhất đừng chen vào. Ví như hắn đây, lòng tốt đi can ngăn, mỗi người thưởng cho một cái tát, đến giờ đầu vẫn còn ong ong. Triệu Vân không cho là đúng, tiến lên can ngăn, đừng đánh nữa. Bốp, bốp. Xong rồi, hắn cũng quay lại, hai bên má cũng thêm một dấu bàn tay. Con người ta, vẫn nên an phận một chút thì hơn. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, lời nói cũng rất nghiêm nghị. Người La Sinh Môn đều đáng chết. Phá hỏng Thanh Linh Châu của ta, ân oán mới cũ tính sổ một thể. Người vây quanh ngày càng nhiều, còn U Lan và Phượng Vũ thì chiến đấu càng dữ dội. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả ma tử cũng không biết hai nàng có thù gì, chỉ biết trước khi Phượng Vũ làm ma gia thánh nữ. Hai người đã có ân oán, cũng từng chiến đấu vài trận, hễ gặp mặt là choảng nhau, một trận đánh là vài trăm hiệp, ai mà cưới được hai nàng này, thì ồn ào đến mức nào chứ? Lăng Phi cũng đến, không ngừng cảm thán. Nói rồi, tên này liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ma tử cũng hiểu ý, cũng liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân chỉ lo dụi mắt, bị hai cái tát đánh cho hoa mắt chóng mặt. Lên giường rồi, sẽ là cục diện thế nào nhỉ? Lăng Phi lại nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, sờ cầm mơ màng tưởng tượng. Dù có đánh mạnh như Triệu Vân, e rằng cũng không chịu nổi, còn phải tìm một cái giường thật chắc chắn, nếu không, giường rất dễ sập. Dưới sự chú mục của vạn người, U Lan và Phượng Vũ lại một lần nữa va chạm mạnh. Sau một đòn này, Phượng Vũ đột nhiên dừng lại, ngay cả kiếm vừa đâm ra cũng lập tức thu lại kiếm uy, chỉ khẽ nheo đôi mắt đẹp nhìn U Lan. Không trách nàng như vậy, chỉ vì U Lan lúc này, trạng thái rất tệ. Tệ đến mức nào, khí huyết vốn dồi dào trở nên suy yếu tột độ. Khuôn mặt vốn hồng hào cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng rỉ máu, hai má còn đổ mồ hôi lạnh liên tục. Không phải thương là độc. Phượng Vũ khẽ nhíu mày ngọc. U Lan khẽ rên một tiếng, loạng choạng một bước, gục xuống đất. Có lẽ rất lạnh, toàn thân nàng run rẩy, đau đớn tột cùng, đôi mắt đẹp đó cũng thêm một tia mờ mịt hôn ám. Cơn đau vạn trùng cắn xé thân thể đã khiến nàng không phân biệt được thật giả. Đã như vậy, Phượng Vũ chắc chắn không còn mặt mũi nào để đánh tiếp. U Lan... Triệu Vân đã tiến lên. Giết giết ta đi. U Lan tựa vào lòng Triệu Vân, giọng khản đặc và suy yếu. Đối với nàng mà nói, chết có lẽ là một sự giải thoát, chết trong tay Triệu Vân, cũng không tệ. Ta sẽ cứu nàng. Triệu Vân truyền chân nguyên vào, bảo vệ tâm mạch của U Lan, sắc mặt khá khó coi. Quen biết lâu như vậy, đến giờ mới biết U Lan có độc trong người. Hơn nữa đã xâm nhập tủy xương, cơn đau có thể tưởng tượng được. Phượng Vũ đã ngồi xổm xuống, bắt mạch cho U Lan. Đánh thì đánh, chẳng qua là xả giận, lúc then chốt không thể hồ đồ được. Đợi khi thu tay lại, nàng mới nhíu mày nhìn U Lan, nàng trúng độc gì? U Lan không nói, không phải không muốn nói, mà là nàng cũng không biết. Đây, chính là số phận của sát thủ. Phàm là người La Sinh Môn, trừ La Sinh Môn chủ ra, mỗi người đều bị buộc ăn một loại thuốc độc. Không ai biết đó là độc gì, Chỉ biết loại độc đó một khi ăn vào sẽ nghiện, cần phải dùng thuốc giải định kỳ. Có thuốc giải thì tốt, nếu không có thuốc giải, cảm giác sẽ như vạn trùng cắn xé thân thể, sống không bằng chết. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có La Sinh Môn chủ có thuốc giải. La Sinh Môn chính là như vậy, dùng thuốc độc để khống chế sát thủ La Sinh Môn. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, và hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng hạn, thì sẽ có thuốc giải. Nếu không nghe lời, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ không có thuốc giải để ăn. Nỗi đau không ăn thuốc giải, các sát thủ La Sinh Môn đều biết. Hẳn là độc chuyên dụng của La Sinh Môn. Ma tử trầm ngâm nói, kể cả hắn, các cường giả ma gia có mặt tại đó đều lần lượt xem xét, cuối cùng đều lắc đầu bất lực. Đã là độc thì phải đúng bệnh bốc thuốc mới được. Đều không biết là độc gì, giải được cái quái gì chứ. Đáng chết. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, truyền thêm chân nguyên vào. Là hắn biết quá muộn, chỉ biết U Lan trước đây cứ đến rằm trăng tròn là bạo tẩu, lại không biết trong cơ thể còn có kịch độc. Nguyệt thần chắc chắn đã biết, đáng tiếc hắn không hỏi, giờ muốn hỏi thì Nguyệt thần đã không còn. Là hắn đã đánh giá thấp La Sinh Môn. Ma gia đại trưởng lão cũng đến, thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt. Ông cũng từng tiến lên bắt mạch cho U Lan, những người có mặt đều không quấy rầy. Đại trưởng lão kinh nghiệm phong phú, hẳn là biết đó là loại thuốc độc gì. Một lúc lâu sau, mới thấy ông thu tay lại. Nàng trúng độc gì? Lăng Phi khẽ hỏi, mọi người cũng đồng loạt nhìn tới. Điều này phải hỏi La Sinh Môn chủ. Ma gia đại trưởng lão hít một hơi thật sâu. Với kinh nghiệm như ông, cũng không biết đó là loại thuốc độc gì. Ngay cả đại hạ Hồng Uyên, e rằng cũng không nhận ra. Ai cũng có thể nhận ra, La Sinh Môn e rằng đã sớm tan rã rồi. Vậy thì khó đây. Lăng Phi ho khan một tiếng. Giết giết ta đi. U Lan nắm chặt Triệu Vân, giọng khản đặc. Ma gia đại trưởng lão thở dài một tiếng, cưỡng chế phong ấn U Lan bằng băng. Phải phong ấn nàng lại, nếu không, cô bé này rất khó vượt qua. Loại độc đã xâm nhập tủy xương. Một khi phát tác, thật sự còn khó chịu hơn chết. Ta sẽ cứu nàng. Triệu Vân nói rồi, phất tay một đạo kiếm khí, rạch qua cánh tay ngọc của U Lan, lấy ra đủ một chén máu. Máu tụ lại thành một khối lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Sau đó lôi điện xé rách, cực hạn tôi luyện. Máu tươi bị luyện thành cho tàn, nhưng vẫn còn tồn lưu một sợi khí tức đen xì. Đó chính là loại độc đáng sợ kia. Độc đã xâm nhập tủy xương của U Lan. Mỗi giọt máu trong cơ thể nàng đều ẩn chứa độc đáng sợ. Giờ đây được luyện ra. Triệu Vân cũng chỉ có thể làm đến mức này, không thể giải độc cho U Lan. Sở dĩ luyện ra độc, tự nhiên là có thâm ý, không nhìn ra. Các lão già nhìn đi nhìn lại, lại một trận lắc đầu. Càng nhìn, Triệu Vân liền nuốt sợi độc khí đó vào. Này, mọi người muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, từng người đều biến sắc. Độc của U Lan còn chưa giải, ngươi lại ở đây gây rối à? Cho dù chỉ là một sợi độc, cũng sẽ bén rễ nảy mầm trong cơ thể đấy. Triệu Vân không nói, chỉ khẽ nhắm mắt. Tên này, đầu óc có vấn đề rồi. Lăng Phi khóe miệng giật giật. Cũng có thể, là bị lừa đá. Các lão giả nói. Hắn muốn lấy thân mình thử độc. Ma tử nhàn nhạt nói, vẫn là hắn hiểu Triệu Vân nhất. Lời này vừa nói ra, cả trường đều nhướng mày. Lấy thân mình thử độc, may mà Triệu Vân nghĩ ra được. Độc của La Sinh Môn đâu dễ thử như vậy, đây là đang đùa giỡn với mạng sống. Ma tử đoán không sai, Triệu Vân quả thật là lấy thân mình thử độc. Người khác thử có lẽ không được, nhưng hắn thì khác. Tuy không phải luyện đan sư, nhưng điều hắn biết không kém gì luyện đan sư. Không tự mình cảm nhận, làm sao tìm ra thuốc giải. Nếu Nguyệt Thần còn ở đó, chắc chắn sẽ bình thản. Với thiên phú của Triệu Vân, tìm ra thuốc giải không khó, chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao cũng tốt hơn là đi tìm La Sinh Môn chủ. Nếu U Lan còn tỉnh, trong mắt nàng chắc chắn đã có sương mờ. Nàng chỉ là một sát thủ, ai sẽ quan tâm sống chết của nàng, vậy mà Triệu Vân lại liều mạng thử độc. U Lan bị phong ấn, Triệu Vân lại khẽ rên một tiếng. Độc đã bị hắn hấp thu, và thật sự nó sẽ bén rễ nảy mầm. Tổng cộng chỉ 3 năm giây, nó đã lan khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn. Kéo theo đó là cơn đau, như vạn trùng gặm nhấm cơ thể. Hắn, người đã quen với nỗi đau luyện thể, cũng không nhịn được gầm nhẹ. Đây mới chỉ là một sợi độc, đã đau đớn đến mức này, có thể tưởng tượng được nỗi đau kịch độc xâm nhập tủy xương. Chẳng trách U Lan một lòng cầu chết. Sự tra tấn đau khổ như vậy, chết chính là một sự giải thoát. Đại khí phách, các cường giả ma gia trong lòng không ngừng tặc lưỡi. Độc của La Sinh Môn cũng dám nuốt, Triệu Vân quả là một nam tử hán. Tuy không biết Triệu Vân và U Lan có gì, nhưng chỉ với hành động này, đã đáng để họ kính nể. Người trọng tình trọng nghĩa, đều là những người hảo hiệp. Vài ngày trước không trực tuyến, tin nhắn của mọi người ta sẽ trả lời sớm nhất có thể. Có thể có tin nhắn bị sót, mọi người có thể nhắn lại cho ta. Đa tạ mọi người đã luôn ủng hộ và động viên. Người đâu rồi? Trên núi Tiểu Lang, quá nhiều người gãy đầu bối rối, một người sống sờ sờ, vù một tiếng đã biến mất tăm, tìm mãi không thấy dấu vết. Quá nhiều lão gia hỏa nheo mắt lại, dường như đã đoán ra điều gì đó. Kẻ bắt cóc Ngô Khởi và kẻ bắt cóc Tử Đô tuyệt đối là cùng một nhóm người, biến mất giữa không trung, bọn họ đã từng chứng kiến một lần rồi. Sắc mặt khó coi nhất không ai khác ngoài các cường giả Tử gia. Người thì chuộc về được rồi, nhưng tiền thì mất, lại còn để hung thủ chạy thoát, tốt lắm. Đại trưởng lão Tử gia cười gằn, phất ống tay áo bỏ đi. Các cường giả Tử gia theo sau, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, lần này mất mặt thật lớn. Sảng khoái, thấy Tử gia chịu thiệt, bốn phía đều hớn hở. Nói cho cùng, Tử gia và Ngô gia là cùng một loại người, cậy quyền cậy thế, ngày thường không ít lần ức hiếp người khác. Quả thật ông trời có mắt, bọn họ cũng có ngày bị chỉnh đốn, quả là báo ứng nhãn tiền. Về phần Triệu Vân, hắn đã ôm ngân phiếu đi về phía đế đô. Suốt chặng đường này, hắn không hề nhàn rỗi, tĩnh tâm cảm nhận kịch độc, hết sức phân giải, cũng hết sức suy diễn. Trên tờ giấy trắng kia, đã viết hơn 100 loại tài liệu luyện đan, đều là tài liệu luyện đan độc đan. Đáng tiếc, đến nay vẫn chưa xác định được là loại độc đan nào. Dù sao, đan dược thiên hạ chủng loại phồn đa, không phải loại nào hắn cũng biết. Tú Nhi à? Ngươi chạy đi đâu rồi? Cũng như câu này, Triệu Vân lẩm bẩm suốt đường không biết bao nhiêu lần. Nếu Nguyệt Thần còn ở đó, hỏi một câu là được, không có vị thần kia, đành phải tự mình thử nghiệm. Đến đế đô thì trời đã tối sầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa mới vào thành, liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Bàn tán chuyện gì ư? Bàn tán chuyện bắt cóc. Quá nhiều người đã đi xem, tận mắt chứng kiến Tử gia chịu thiệt, chuộc người về, nhưng lại mất tiền. Cha, cha cho ta thật kỹ lưỡng. Gia chủ Tử gia nổi trận lôi đình, một ngày hạ xuống mười mấy đạo tử lệnh. Tử Đô tên khốn kia cũng nổi trận lôi đình, giống hệt Ngô Khởi ngày đó, cũng như một con chó điên, đập phá loạn xạ trong phòng. Nếu không phải bị cấm túc trong phủ, khó mà biết sẽ gây ra chuyện gì. Tiền bối, ta cần những thứ này. Triệu Vân đã vào huyền cơ các, đưa ra một tờ giấy trắng. Vẫn là tài nguyên tu luyện, mà lại là số lượng lớn, khiến huyền cơ lão nhân nhướng mày. Mới được bao lâu chứ? Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, đều dùng hết rồi ư? Ngồi đó ăn không ngừng cũng không thể ăn hết nhiều như vậy chứ. Lại còn nữa, tên khốn này trong nhà có mỏ vàng ư? Tiền đâu ra mà nhiều thế? Tiền bối, ta rất vội. Triệu Vân cười nói. Chờ một lát. Huyền cơ lão nhân cười một tiếng, đi vào nội các, chân tay khá nhanh nhẹn. Lại là một mối làm ăn lớn, Triệu Vân mua càng nhiều, hắn kiếm được hoa hồng càng nhiều, ước gì Triệu Vân ngày nào cũng chạy đến đây ấy chứ. Hiệu suất làm việc của hắn, vẫn cao như mọi khi. Triệu Vân tiện tay cầm lấy ngân phiếu, cũng nhận lấy phù chú. Trước đây hai người đã thỏa thuận, cứ đến ngày rằm là đến đưa phù chú. Trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày rằm. Khi ra khỏi huyền cơ các, màn đêm đã buông xuống. Hoàng thành đế đô của đại hạ, ban đêm vẫn phồn hoa như vậy, đường phố người qua lại tấp nập, thật là náo nhiệt. Đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao hàng, đủ loại người, tạo nên muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Vẫn là kỹ viện đó, hắn lên tầng cao nhất. Lần này, không gặp người trung niên một tay của trấn ma kia. Lần này, vận khí của hắn cũng không tệ, lại nhìn thấy bóng dáng nương thân. Đáng tiếc là, trước sau không quá một khắc đồng hồ, ánh nến ở tầng 9 đã tắt. Chắc là nương thân đã mệt mỏi, trong sự cô đơn thê lương đã chìm vào giấc mộng. Mãi sau đó, Triệu Vân mới thu ánh mắt lại, nước mắt lưng tròng. Cũng không biết là quá trùng hợp, hay là vừa khéo đúng lúc, vừa ra khỏi kỹ viện, liền lại đụng phải người quen, vẫn là tiểu cô nương tên Sở Vô Xương kia. Đồ lưu manh. Mỹ mâu của Sở Vô Xương bốc hỏa, gò má cũng ửng hồng. Thật là lạ, sao mỗi lần đi ngang qua kỹ viện này đều có thể nhìn thấy ngươi chứ? Lại còn cả Long Phi, đó là công chúa của đại hạ, ngươi vậy mà cũng dám đi trêu ghẹo, phóng đãng như vậy, phụ mẫu ngươi có biết không? Lại một trận mắng chửi té tát, Triệu Vân vẫn không hề bận tâm. Dưới ánh trăng, hắn lại lén lút đi vào mật đạo, đi thẳng đến đại địa linh mạch, nơi tinh hoa đại địa hội tụ. Đây mới là thánh địa tu luyện. Nhưng hắn đến đây không phải để tu luyện, mà là để thử độc. Lão đại, thấy bản tôn, các phân thân đều đứng dậy. Đừng bận tâm ta. Triệu Vân nói, tìm một khoảng đất trống khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận. Khoanh chân ngồi trên đại địa linh mạch, tâm cảnh càng thêm trống rỗng sáng tỏ, tâm không vướng bận ngoại vật, có lợi cho việc thử độc của hắn. Nơi đây yên tĩnh, bên ngoài lại náo nhiệt hẳn lên. Là ma tử bọn họ xuất sơn rồi, đại trưởng lão đích thân chấn giữ. Chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất truyền đến từ một dãy núi. Có người bị cướp, chính là thiếu chủ Nghiêm Khang của Huyết Ưng tộc. Đã sớm biết hắn sẽ ra ngoài, liền canh giữ ở đây từ trước, bị bắt tại trận, bao gồm cả hơn 10 vị cường giả Huyết Ưng tộc bảo vệ Nghiêm Khang cũng không ngoại lệ bị bắt. Đừng sợ, bọn ta chỉ muốn tiền thôi. Ma Tử lại mắc bệnh cũ, vuốt ve Nghiêm Khang như vuốt ve vợ mình, hơn nữa cười rất vui vẻ. Nhưng cái gọi là vui vẻ của hắn, trong mắt Nghiêm Khang lại lộ ra vẻ đặc biệt đáng sợ. Đêm nay, còn có một người nữa bị trói. Chính là tên Hoa Đô kia, tên khốn này thật ghê gớm. Người ta Nghiêm Khang ra ngoài, còn biết mang theo vài cường giả. Hắn thì hay rồi, tự mình chạy ra ngoài dạo chơi. Còn Mỹ Miều nói là tự mình tu hành, nhất định phải tạo ra một phen thiên địa. Xong xuôi, vừa ra khỏi Thiên Tông không xa, đã bị cường giả ma ra đánh một gậy lén. Đừng sợ, bọn ta chỉ muốn tiền thôi. Lần này, không chỉ Ma Tử vuốt ve, mà cả các lão gia hỏa cũng đều sờ mó. Theo lời Triệu Vân nói, đây cũng là một cây ATM, có chuyện hay không có chuyện đều bắt cóc một lần. Ma gia thì nghèo, nhưng ám dạ tộc lại giàu có chứ. Nhiều ngân lượng như vậy cũng tiêu không hết, bọn ta thay ngươi tiêu một ít. Những kẻ không nói đạo đức võ học, tìm lý do cho việc bắt cóc đều rất thanh tân thoát tục. 3 năm ngày sau đó, bên ngoài đều bình yên vô sự. Đến ngày thứ 6, các cường giả ma gia mới chạy ra tung hoành. Bọn họ vừa ra ngoài, chắc chắn không có chuyện tốt lành. Xong rồi, một người quen cũ của Triệu Vân đã bị trói đến Bất Tử Sơn. Là ai vậy? Mộ Dung của Trấn Ma, đúng vậy, chính là tên khốn đó. Từng cùng Ngô Khởi vây đánh Triệu Vân ở cửa đế đô, có cả Mộ Dung, mang theo cường giả cũng không ít, nhưng bị ma ra một lưới tóm gọn. Thế là, trên cái cây cổ cong kia, lại có thêm một người. Ngày thứ 9, đại trưởng lão ma ra đích thân dẫn đội, quét sạch một cứ điểm của ma quật. Đáng chết! Vương Dương nổi trận lôi đình. Xong, hắn cũng hạ tử lệnh, phàm là người ma gia, gặp một giết một. Điều đáng xấu hổ là, tìm suốt nửa tháng, cũng không thấy nửa bóng dáng ma gia. Ngược lại, các cứ điểm của nhà hắn lại liên tiếp bị quét sạch 3 năm cái, tổn thất nặng nề, tài bảo tích lũy cũng bị quét sạch không còn gì. Ầm, dầm, ầm, lại là một đêm trăng đen gió lớn, tiếng nổ vang vọng khắp chân trời. Là người ma gia lại ra tay, trói luôn Tiết Chí của Ngự Lâm Quân. Hắn cũng từng tham gia vây đánh Triệu Vân, và với ma gia cũng có ân oán sâu sắc. Phải đợi hơn nửa tháng, mới đợi được tên khốn đó ra khỏi đế đô. Triệu Vân chạy đi đâu rồi? Lăng Phi khoanh tay, đã xoay mười mấy vòng dưới một cái cây cổ cong. Nhìn trên cái cây cổ cong này, treo không ít người, đều là những kẻ bị người ma gia trói về những ngày qua. Đang chờ Triệu Vân đến nhận tiền chuộc ư. Cho đến nay không thấy bóng dáng Triệu Vân, quỷ mới biết hắn đi đâu chơi rồi. Không vội, người ma gia rất bình tĩnh. Con tin đều ở đây rồi chứ gì? Còn có thể chạy thoát sao? Như vậy cũng tốt, trói một lượt rồi đòi tiền một lượt, đỡ phải chạy đi chạy lại. Nhắc đến Triệu Vân, hắn vẫn đang ở đại địa linh mạch. Từ khi đến đây thử độc, đã được một tháng. Trên đùi hắn trải ra một cuốn cổ quyển, viết đầy tài liệu luyện đan, đều là thành quả hắn thử độc. Ngoài tài liệu, hắn vậy mà ngay cả phương pháp luyện đan cũng suy diễn ra được. Thiên phú đáng sợ như vậy, xứng đáng với sự kinh ngạc của Nguyệt Thần. Phệ tâm đan. Triệu Vân lẩm bẩm, sau đó mở mắt ra. Cái gọi là phệ tâm đan, là tên hắn đặt cho độc đan của La Sinh Môn. Đã thử ra là loại độc gì, cũng suy diễn ra được phương pháp luyện chế, nhưng không biết đan dược này gọi là gì. Đã không biết, dứt khoát đặt cho một cái tên, gọi là phệ tâm cũng không quá đáng, kịch độc đáng sợ, quả thực có nỗi đau vạn trùng cắn xé tâm can. Kẻ nào có tài mà nghiên cứu ra loại đan dược này chứ? Triệu Vân tặc lưỡi. Phương pháp luyện chế phệ tâm đan, hắn đã suy diễn ra được. Sau đó, chính là phương pháp luyện chế giải dược, cái này không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó. Hắn lại cầm bút, viết xuống từng loại tài liệu luyện đan, là những thứ tương ứng với phệ tâm đan. Mỗi loại tài liệu trọng lượng, phối hợp, thậm chí là khống chế hỏa hậu, hắn đều có thể suy diễn đến cực hạn. Quả đúng như lời Nguyệt Thần đã nói, nếu bị hắn sơ bộ tìm ra manh mối, thì thật sự không thể ngăn cản được nữa. Đủ 3 ngày, hắn mới đặt bút xuống. Nhìn trong tay hắn, đã có thêm một bộ đan phương, là đan phương giải dược. Vì thế, hắn còn đặt cho đan dược này một cái tên rất dễ hiểu, cứu tâm đan. Không ngoài ý muốn, có thể giải độc. Triệu Vân nói xong, lại một đường men theo mật đạo bò ra ngoài. Nguyên liệu của cứu tâm đan, tuy nhiều loại, nhưng lại không khó tìm. Nhiều nguyên liệu đều có thể thay thế được. Hắn ngày hôm đó, đi khắp các cửa hàng trong toàn bộ đế đô, gom đủ 3 phần nguyên liệu. Đến đây, hắn mới chạy về phía Thiên Tông. Trước khi đi, còn ghé qua tầng cao nhất của kỹ viện. Vẫn trùng hợp như vậy, ra ngoài luôn đụng phải người quen, một cách kỳ diệu lại là Sở Vô Xương. 2 chữ lưu manh, nàng đã không biết mắng bao nhiêu lần rồi, sao mà càng mắng lại càng hăng thế không biết. Thiên Tông, Linh Đan Các, khi Triệu Vân đi vào, chính là lúc Đan Huyền đang ngồi trong đỉnh hóng mắt uống trà. Tử Viêm tiểu béo tử cũng ở đó, đang cầm rẻ lau chùi đan lô. Thấy Triệu Vân, ánh mắt sáng lên, từ đêm đó bị Long Phi đánh cho một trận tơi bời, Đã một tháng không gặp tên khốn này, thật là nhớ nhung quá đi. Sư bá, ngài có thể giúp ta luyện một viên đan không? Triệu Vân vỗ vỗ Tử Viêm, liền chạy thẳng tới chỗ Đan Huyền, thời gian gấp gáp. Đan gì? Đan Huyền ôn hòa cười một tiếng. Cứu tâm đan. Triệu Vân lấy ra đan phương. Đan Huyền nghe xong nhướng mày, hắn là một tiền bối luyện đan chính hiệu, chưa từng nghe qua loại đan này. Xem xong đan phương, hắn mới vuốt râu, cảm thán không thôi, quả thật là nông cạn thiển cận rồi. Luyện được không ạ? Triệu Vân dò hỏi. Tự nhiên là luyện được. Đan Huyền cười nói, lại hỏi thêm một câu, đan phương này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Nữ soái cho ạ. Triệu Vân lại đổ lỗi cho Sở Lam, tiện tay lấy ra ba phần nguyên liệu luyện đan. Ngoài ra, còn có một bộ đan phương khác, là hắn cướp được, lúc đó là để luyện đan báo thù. Ngươi có không ít thứ tốt đấy nhỉ? Đan Huyền cười nhận lấy. Các luyện đan sư thích đan phương nhất, giống như các võ tu thích bí pháp, so với vàng bạc châu báu, đây mới là thứ khó mà có được. Ta cần gấp ạ. Triệu Vân cười ha hả. Giờ này ngày mai đến lấy đan. Quả không hổ danh là luyện đan sư cao cấp, Đan Huyền nói rất tùy ý. Xem qua đan phương, biết đan dược này đẳng cấp không quá cao, lại có phương pháp luyện chế, rất dễ dàng luyện chế. Đã là cơ ngân muốn, vậy thì tăng ca thêm giờ, nếu là người khác, ít nhất phải đợi 3 ngày. Tạ sư bá. Triệu Vân chắp tay thi lễ, xoay người ra khỏi linh đan các. Đan Huyền liền hăng hái, cầm đan phương xem đi xem lại. Tử Viêm tò mò cũng xích lại gần. Sư phụ đều xem say sưa như vậy, đan phương này khẳng định không tầm thường. Cái gì mà cứu tâm đan, hắn nghe còn chưa từng nghe qua. Ra khỏi linh đan các, Triệu Vân một mạch thẳng tiến Tử Trúc Phong. Lão đại, nhìn xem, có đẹp mắt không? Phân thân đang ở Thiên Thu Thành, chỉ tay về phía những cây cổ quái kia, trên đó treo không ít kẻ. Đẹp mắt. Triệu Vân thấy vậy, mắt sáng rực. Trước đó vì thử độc nên tạm thời cắt đứt liên lạc với bên ngoài, chưa nhìn Thiên Thu cổ thành, lần này nhìn một cái, quả là một cảnh tượng tươi đẹp. Hắn có thể nhìn thấy Hoa Đô, Nghiêm Khang, Mộ Dung, Tiết Chí đa phần đều là người quen cũ của hắn, cũng đều là tiền cả. Khi nào thì về? Ma tử nhìn phân thân của Triệu Vân, bản tôn có thể nghe thấy. Ngày mai. Triệu Vân cười, U Lan còn đang đợi cứu tâm đan giải độc kia mà. Trong lúc nói chuyện, đã đến dưới Vũ Hóa Phong. Triệu Vân cầm kính viễn vọng, ngẩng lên nhìn, không thấy Bát Nhã, nhưng lại thấy Phật quang chiếu rọi, điều này thật đau đầu, đợi nàng ra ngoài sao? Nhưng nàng lại suốt ngày ẩn mình trong Thiên Tông, trời mới biết ngày nào nàng xuống núi. Còn Vân Phượng nữa, cũng không thấy nàng xuất sơn. Ở Thiên Tông, hắn tự tin có thể tuyệt sát Vân Phượng, cũng tự tin có thể sống sót thoát khỏi Thiên Tông. Nhưng mà, giấy không gói được lửa, diệt Vân Phượng thì dễ, nhưng lại sẽ đối đầu với Thiên Tông. Với nội tình hiện giờ của hắn, quá sớm đối địch với Thiên Tông, rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt. Cho nên nói, trước khi cứu được nương thân, tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới thu mắt, buồn bã rời đi. Trên Tử Trúc Phong, khói bếp lượn lờ. Triệu Vân một mạch leo lên, vừa vào mắt đã thấy Xích Yên và Mộc Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp. Triệu Vân đầu tiên liếc nhìn một vòng, không thấy Vân Yên, đa phần vẫn còn đang bế quan. Bế quan tốt, bế quan an toàn, sư phụ không có ở đây hắn mới dám đến. Về nhà còn lén lút, khiến Mộc Thanh Hàn và Xích Yên buồn cười một trận, nghĩ lại cũng phải, tên này chắc bị Vân Yên đánh cho ám ảnh rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân cũng sắn tay áo lên. Bước đến bên bếp, đã không nhớ lần trước nấu cơm là khi nào, rất lâu rồi. Nhưng mà, việc vo gạo này, hắn tự nhận mình làm vẫn rất trôi chảy. Nghe nói, có người trêu chọc Long Phi, bị đánh cho một trận. Nghe nói, lại còn là đệ tử Tử Trúc Phong chúng ta. Hai sư tỷ cũng thật thú vị, một người nhặt rau một người thái rau, tay bận rộn nhưng miệng cũng không ngớt. Cô một câu tôi một câu nói chuyện vui vẻ vô cùng. Trong lúc nói chuyện, còn không quên liếc xéo Triệu Vân một cái. Triệu Vân không để tâm. Chuyện này cũng khó mà giải thích rõ. Bữa tối vẫn rất ấm cúng. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, đa phần sẽ buông một câu, đêm nay cảnh đẹp ý vui, làm gì bây giờ nhỉ? Sau bữa cơm, Triệu Vân sớm đã về phòng, tiện tay lấy bộ đồ vẽ bùa chú, một phen rồng bay phượng múa. Đêm khuya, Tử Trúc Phong yên bình tĩnh lặng. Mộc Thanh Hàn và Xích Yên đều đã ngủ say, chỉ có Triệu Vân vẫn còn ở đó vẽ bùa. Loảng xoảng, bỗng nhiên, tiếng va chạm lanh lảnh của xích sắt truyền đến. Triệu Vân đặt bút vẽ bùa xuống, đẩy cửa sổ ra, xác định tiếng xích sắt va chạm phát ra từ phòng Vân Yên, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, đa phần là Vân Yên, lại bị mộng cảnh phản phệ, đến mức hôn mê bất tỉnh. Về điều này, hắn cảm nhận sâu sắc, cũng thường xuyên gặp ác mộng, sau ác mộng, sẽ có 3 năm khoảnh khắc không phân biệt được thật giả hư ảo, chỉ mơ thôi đã như vậy, huống chi là tu luyện mộng chi pháp. Nguyệt Thần nói, gặp phải phản phệ này người ngoài không giúp được gì. Tất cả vẫn phải tự Vân Yên đối mặt, Không biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ của Vân Yên mới tan đi. Triệu Vân lúc này mới đóng cửa sổ, tiếp tục vẽ phù chú. Đêm, lặng lẽ tan đi. Sáng sớm, ánh bình minh trải khắp thiên tông. Ngày hôm đó, không thấy Triệu công tử ra khỏi phòng, cứ ở trong phòng vẽ bùa, chỉ đợi trời tối để đi lấy đan dược. Mộc Thanh Hàn và Sích Yên không quấy rầy, ăn sáng đơn giản xong, liền mỗi người tìm một nơi yên tĩnh để thổ nạp, vẫn là bộ huyền thiên tâm pháp kia, càng ngộ càng sâu, đều đạt được không ít tạo hóa. Trong khoảng thời gian đó, Gia Cát Huyền Đạo từng đến một lần. Lão già này, cứ như một tên trộm nhỏ, từ khi đi lên, liền nhìn ngang ngó dọc, thấy không có ai, mới rón rén đến trước cửa sổ phòng Vân Yên, hé một khe nhỏ, nheo mắt nhìn vào bên trong. Cái thần thái ấy, càng nói càng lộ vẻ gian xảo. Sau đó, còn có người đến, như Tô Vũ, như Kiếm Nam, cũng như Thanh Giao bọn họ, nghe tin Triệu Vân quay về, mới chạy đến Tử Trúc Phong, thấy Triệu Vân đóng chặt cửa phòng, đa phần là đang tu luyện, nên không quấy rầy. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy Triệu Vân đặt bút vẽ bùa xuống. Nhìn trên bàn, từng chồng bùa chú đều được đặt ngay ngắn, là thành quả của hắn sau một đêm. Mang ra bán, là một khoản tài sản không nhỏ, nhưng mà, sức một người vẫn quá yếu ớt. Nếu người ma gia đều học được pháp vẽ bùa, đó mới thực sự là số lượng lớn. 10 vạn người nuôi một người, rất dễ nuôi, nếu một người nuôi 10 vạn, vậy thì không nuôi nổi rồi. Vì thế, vẫn phải đồng tâm hiệp lực. Dưới ánh trăng, hắn xuống Tử Trúc Phong. Khi trở lại Linh Đan Các, không khí có chút không đúng. Vừa bước vào, liền thấy trong đình có người đối diện nhau uống trà. Một người là Đan Huyền, còn người kia là một thanh niên áo tím, dáng người oai phong lẫm liệt, khí huyết cũng hùng hồn. Một mái tóc đen như thác nước, lại còn lóe lên ánh tím. Ngoài ra, còn có từng luồng khí tức quỷ dị, quanh thân hắn như ẩn như hiện. Ngoài Đan Huyền và thanh niên áo tím, bên ngoài đình còn đứng hai người. Một lão giả áo vàng, một lão giả áo bạc, đứng sừng sững như ngọn giáo. Hẳn là hộ vệ của thanh niên áo tím, khiến Triệu Vân tràn đầy e dè. Chỉ vì hai lão giả kia, đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, không cần dò xét tu vi, chỉ cần nhìn khí chàng của hai người liền biết, địa tàng đỉnh phong không thể bắt chước được. Điều này thật đáng sợ. Thân phận của thanh niên áo tím kia là gì, lại được hai chuẩn thiên cảnh hộ vệ, lát nữa hắng qua. Khi Triệu Vân đang nhìn, Tử Viêm không biết từ đâu xông ra, kéo Triệu Vân sang một bên. Thanh niên áo tím kia là ai? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Ân Minh. Tử Viêm nhỏ giọng nói, cháu trai của đại tế tư hoàng tộc. Triệu Vân nghe xong, hai mắt không khỏi khẽ nheo lại. Hắn chưa từng gặp Ân Minh, nhưng lại nghe qua tên tuổi của hắn, cừu địch của Phượng Vũ chính là Ân Minh. Không ngờ, lại đụng phải ở Linh Đan Các. Hắn đúng là một nhân tài. Tử Viêm khoanh tay nói. Tài giỏi đến mức nào? Triệu Vân tiện tay cầm lấy hồ rượu. Hắn tu luyện một loại công pháp đoạt thiên tạo hóa. Tử Viêm chậm rãi nói, nghe sư phụ nói, mỗi cảnh giới của Ân Minh, ít nhất đều tu luyện 2 lần, mà mỗi lần lại càng mạnh hơn lần trước. Ít nhất tu 2 lần. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, ý gì vậy? Từ ngưng nguyên tu luyện đến ngưng nguyên đỉnh phong nhất, xong xuôi tu vi liền tán tận, rồi lại trọng tu một lần nữa. Tử Viêm giải thích, theo lời sư phụ ta nói, dùng phương pháp này để củng cố căn cơ. Mỗi khi tu thêm một lần, nội tình liền hùng hậu thêm một phần. Như hắn hiện tại, nhìn thì là huyền dương ngũ trọng, nhưng thực ra, hắn đã là lần thứ 3 đạt đến cảnh giới này, phía trước đã trọng tu 2 lần, bây giờ là lần thứ 3. Thật thú vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân nghe xong cảm thán, lại còn có loại công pháp như vậy, dùng cách trọng tu để củng cố căn cơ, không biết là nhân tài nào sáng tạo ra, nhưng mà, phương pháp này quả thật có ích. Hôm nay hắn đến, là mời sư phụ luyện đan, nghe nói, là ngũ văn đan. Tử Viêm lại nói, đại tế tư hoàng tộc lần này, mời không ít luyện đan sư cao cấp, muốn liên thủ luyện đan. Cũng tốt. Triệu Vân rót một ngụm rượu, lại nhìn thêm Ân Minh một cái. Cháu trai của đại tế tư hoàng tộc, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Đừng thấy hắn mới huyền dương ngũ trọng, thực chất rất mạnh, trong cơ thể dường như còn tiềm tàng một luồng sức mạnh, thần bí mà cường đại. Khó trách Phượng Vũ làm ma gia thánh nữ, cũng không làm gì được Ân Minh. Chưa nói đến thực lực của Ân Minh, chỉ nói đến những hộ vệ này thôi, đã đủ khiến Phượng Vũ khó chịu rồi, hai chuẩn thiên cảnh đó, cường giả địa tàng của ma gia toàn bộ ra tay, e rằng cũng sẽ bị giết thương vong thảm trọng mất thôi. Ngươi ngàn vạn lần đừng chọc hắn, tên tiểu tử kia tàn nhẫn lắm đấy. Tử Viêm nhắc nhở. Nhìn ra rồi. Triệu Vân đáp một câu, hắn biết xem tướng, có thể nhìn ra vài phần. Ta không đùa với ngươi đâu. Tử Viêm kéo kéo vạt áo Triệu Vân. 1 năm trước, gia tộc Tào ở Đan Dương Thành bị diệt môn, ngươi biết chứ? Chính hắn phái người làm đó, chỉ vì khi hắn đi ngang qua Đan Dương Thành, bảo đại tiểu thư gia tộc Tào đi tiếp rượu, người ta chỉ từ chối một câu. Đêm đó, gia tộc Tào liền bị giết sạch không còn một ai. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Triệu Vân hít sâu một hơi, khi hai người nói chuyện, Ân Minh đã đứng dậy bước ra khỏi đình. Đan Huyền không dám chậm trễ, chủ yếu là nể mặt đại tế tư hoàng tộc, mà Ân Minh, tuy là một đứa cháu, nhưng lại là người thừa kế của đại tế tư, không bao nhiêu năm nữa, liền sẽ đứng dưới một người trên vạn người. Ngươi, chính là Cơ Ngân. Ân Minh chậm rãi dừng lại, trước đó khi Triệu Vân bước vào, hắn đã nhìn thấy, cũng đã từng thấy hình vẽ Cơ Ngân, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp người thật, hắn đánh giá từ trên xuống dưới, một yêu nghiệt từ không mà xuất hiện, khiến hắn khá hứng thú. Chỉ huyền dương cảnh, liền có đan hải và võ hồn, hơn nữa còn vượt cấp đánh bại Sở Vô Xương, ở cổng đế đô lại ác chiến với chúng yêu nghiệt, đệ tử Thiên Tông tên Cơ Ngân này, nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật. Là ta. Triệu Vân cười, còn chắp tay thi lễ, nghi thức vẫn phải làm. Tân Tông đệ nhất, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Ân Minh chậm rãi nói, nhưng nụ cười lại giả tạo. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, còn ẩn chứa một tia trêu đùa và vẻ thú vị, ngoài ra, chính là sự âm hiểm. Tuy giấu rất kỹ, nhưng khó thoát khỏi cái nhìn của Triệu Vân. Tên này, tuyệt đối là một kẻ hiểm độc xảo quyệt lại khá tàn nhẫn, chọc hắn tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Anh trai của Phượng Vũ và gia tộc Tào trong lời của Tử Viêm, chính là những ví dụ đẫm máu. Đây vẫn là những gì hắn biết, trời mới biết Ân Minh đã gây ra bao nhiêu nghiệp chướng. Ngày khác nếu có rảnh, uống một chén. Ân Minh cười rồi xoay người. Khoảnh khắc xoay người, còn lướt qua tay trái Triệu Vân một cách khó nhận ra, hắn nhìn chiếc ma giới mà Triệu Vân đeo trên ngón tay, khiến hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn không biểu lộ ra, xoay người bỏ đi. Triệu Vân không để tâm, chỉ nhìn Đan Huyền, sư bá, đan dược đã luyện xong chưa? Lão phu ra tay, nào có chuyện không ra đan được. Đan Huyền phất tay áo, trong lòng bàn tay lơ lửng ba viên đan dược, đều là đan màu xanh, trong suốt lấp lánh, hơn nữa đan hương nồng đậm, ngửi một hơi liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tạ sư bá. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, tiện tay lấy một viên cho vào miệng, cứu tâm đan vào cơ thể, lập tức tan ra, từng luồng dược lực như từng dòng suối trong, chảy vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch thậm chí đến từng giọt máu, đều hòa tan dược tính này. Sau đó mới là mấu chốt. Dược lực của cứu tâm đan, cực kỳ bá đạo, cường thế hóa giải độc lực của phệ tâm đan, từng luồng độc dịch biến thành từng dòng máu đen, tràn ra từ khóe miệng Triệu Vân, hơn nữa còn mang theo một mùi hôi thối. Tiểu tử này trúng kịch độc. Đan Huyền nhướng mày, đến lúc này mới nhận ra. Hiệu nghiệm. Triệu Vân bỗng mở bừng mắt, mặt mày hớn hở cười. Cứu tâm đan giải được độc của hắn, tự nhiên cũng giải được độc của U Lan. Vậy là không uổng công hắn hơn một tháng qua, hao tâm tốn sức thử độc và suy diễn giải dược. Kịch độc của La Sinh Môn, cũng không phải là không thể phá giải. Nói rồi, tên này liền xoay người vụt đi. U Lan vẫn còn đang đợi giải dược này mà. Phía sau, Đan Huyền vuốt vuốt râu, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ gì. Sư phụ, đại tế tư mời người đi luyện đan gì ạ? Tử Viêm khẽ hỏi một câu. Thiên võ đan. Đan Huyền không giấu giếm, nói rồi liền vươn vai bỏ đi. Ngũ văn thiên võ đan. Tử Viêm trong lòng giật mình. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng đã thông, đại tế tư của hoàng tộc, sớm đã là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, cách thiên võ chỉ một bước, dùng đan dược để đột phá tu vi, cũng không mất đi một loại phương pháp. Điều khiến hắn kinh hãi là, đại tế tư lại có thể gom đủ nguyên liệu cho ngũ văn thiên võ đan. Phải biết rằng, trong đó có rất nhiều loại đã tuyệt tích trên đời, nếu không sao lại nói là đại tế tư hoàng tộc cơ chứ, thế mà cũng có thể tìm đủ. Ra khỏi thiên tông, Triệu Vân liền thi triển thông linh. Đại bàng rít lên, vỗ cánh bay cao, kết hợp với tốc hành phủ như một đạo quang, thẳng tiến đến Bất Tử Sơn. Không tồi, trên lưng đại bàng, Triệu Vân cầm hai viên đan dược nhìn đi nhìn lại. Chuyện này, nếu bị La Sinh Môn chủ biết được, rất có thể sẽ đuổi giết hắn khắp thiên hạ. Độc dược độc quyền của La Sinh Môn, bị hắn phá giải. Đối với việc khống chế La Sinh Môn, chính là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Trên thực tế, Triệu Vân không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn muốn cứu La U Lan, còn về những sát thủ khác của La Sinh Môn, hắn không thể quản. Đương nhiên, nếu La Sinh Môn kết minh với hắn, vậy thì lại là chuyện khác. Tổ chức sát thủ cao thủ như mây, là một thế lực không thể xem thường. Đừng nói đến các thế lực khác, ngay cả hoàng tộc và thiên tông đều rất kiêng kỵ. Bởi vì La Sinh Môn, chỉ nhận tiền không nhận người, nếu tiền đủ, đến đại hạ hoàng đế cũng dám đi ám sát. Công cụ giết người bất chấp sinh mạng như vậy, ai thấy mà không kiêng kỵ ba phần. Cất đan dược xong, Triệu Vân lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham mộ sư hồn thuật. Pháp này, rất dễ học, nhưng lại không mấy hữu dụng, vì đẳng cấp quá thấp. Bởi vậy, cần thời gian để suy diễn hóa tinh túy của nó. Cũng như đại địa linh chú kia. Cho đến nay, vẫn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ, tuy đã nắm được tinh túy, nhưng đối với đại địa linh chú hoàn chỉnh mà nói, vẫn chỉ là da lông mà thôi. Đại Bằng tốc độ cực nhanh, đã đủ xa Thiên Tông. Chính vì đã ở xa, nên ánh trăng đêm nay mới có vẻ hơi đen. Đêm trăng đen gió lớn là thời cơ tốt để giết người. Khi lướt vào một vùng núi non, Triệu Vân đang khoanh chân nhắm mắt, mày bỗng nhíu lại trong chớp mắt. Chỉ vì một làn gió mát thoảng qua, mang theo khá nhiều ý lạnh, lạnh đến mức nào? Lạnh đến nỗi hắn toàn thân run rẩy. Không đúng, là sát ý. Triệu Vân bỗng mở bừng mắt. Vừa nhìn vào, liền thấy một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang cực kỳ bá đạo, tiếng tranh minh chói tai. Chuẩn thiên cảnh, ánh mắt Triệu Vân chợt lạnh lẽo. Uy thế kiếm quang khủng bố như vậy, địa tàng đỉnh phong không thể thi triển được. Kẻ ra tay, chắc chắn là một chuẩn thiên cảnh thật sự. Đi. Thời khắc nguy cấp, Triệu Vân liền đưa Đại Bàng trở về linh giới. Một kiếm của chuẩn thiên cảnh, chính là một kiếm tuyệt diệt. Cho dù là hắn phải chịu, hay Đại Bàng phải chịu, đều chắc chắn là bị hạ gục trong nháy mắt. Ngay cả là Dư Ba, cũng đủ khiến cả hai hắn và Đại Bàng khó chịu. Đây chính là chuẩn thiên cảnh, chỉ kém nửa bước là thiên võ. Một trưởng vỗ tới, lực tái sinh cũng không kịp hồi phục. Kiếm quang đã đến. Còn chưa bị đánh trúng, kiếm uy trên kiếm quang đã phá tan chân nguyên hộ thể của Triệu Vân, đã chém ra một vết máu sâu hóm trên ngực hắn. Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khoảnh khắc này dường như còn thấy một tử thần đang vẫy tay về phía hắn. Hắn đã bị kiếm quang này khóa chặt, độn pháp thông thường căn bản không thể trốn thoát được. Một khi bị chém trúng, tất sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Trong chớp mắt, hắn đã dùng thiên nhãn thuấn thân, cưỡng chế tránh thoát kiếm quang. Dù vậy, vẫn bị dư uy của kiếm quang làm bị thương, một cánh tay suýt nữa bị chặt đứt. Hắn loạn choạng một bước khi đáp đất, có sát ý xâm nhập thể phách, đang làm loạn trong cơ thể hắn, uy lực của nó mang tính hủy diệt. Thiên nhãn thuấn thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói u uất vang lên, một lão giả áo bạc từ trong bóng tối bước ra. Triệu Vân đoán không sai, quả nhiên là chuẩn thiên cảnh. Khí huyết cực kỳ hùng hậu, khí thế cuồn cuộn lại âm trầm. Bước chân của lão rất nặng nề, mỗi bước đặt xuống, tất có tiếng beng vang lên, đại địa chấn động. Là hắn. Chờ khi nhìn rõ tướng mạo của lão, Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại. Hắn đã từng gặp lão giả áo bạc này ở Linh Đan Các, là một trong những hộ vệ của Ân Minh. Lão ta đã đi theo hắn suốt cả một đoạn đường, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết. Không có Nguyệt Thần, hắn quả thật là kẻ mù dở. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảm ứng của nàng. Đường đường chuẩn thiên cảnh, lại dám đánh lén vãn bối, tiền bối không sợ hậu nhân chê cười sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, lắc lư vài cái mới đứng vững được, khóe miệng không ngừng rỉ máu, cực kỳ khó để loại bỏ sát ý trong cơ thể. Giết ngươi rồi, liền không ai biết, lão già áo bạc khóe miệng hơi nhếch lên. Ta với ngươi không có thủ oán gì chứ? Triệu Vân cười nhìn lão già áo bạc. Chiếc nhẫn của ngươi, chủ tử nhà ta rất là thích. Lão già áo bạc uất cười một tiếng. Triệu Vân dứt khoát không nói nữa, hắn biết lão già áo bạc nói là ma giới, cũng biết chủ tử trong miệng lão già áo bạc chính là Ân Minh. Cháu trai của đại tế tư hoàng tộc, ngược lại cũng không ngu, còn biết chiếc ma giới này là bảo bối, cho nên mới phái người giữa đường giết người cướp của. Hơn nữa, kẻ được phái lại là một chuẩn thiên cảnh, đúng là quá xem trọng hắn rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân chợt cảm thấy một luồng hấp lực đáng sợ. Chính là lão già áo bạc. Đã giơ tay lên, năm ngón tay mở rộng hướng về phía hắn, luồng hấp lực đáng sợ kia liền phát ra từ lòng bàn tay lão già áo bạc. Triệu Vân rên khẽ, không thể kháng cự mà bị hút về phía lão, không phải hắn quá yếu, mà là chuẩn thiên cảnh quá mạnh. Tuy nhiên, hắn không thể khoanh tay chờ chết, khi còn cách tay lão già áo bạc ba tấc, hắn mạnh mẽ mở ra hộ thể thiên cương, còn ra chỉ thêm thiên võ uy thế lên hộ thể thiên cương. Như vậy, uy lực của thiên cương quang cháo bạo tăng. Trong nháy mắt phá vỡ lực hút của lão già áo bạc. Lão già áo bạc không kịp đề phòng, cũng bị quang cháo đụng trúng mà lùi lại liên tục, đụng đến mức lão ta ngơ ngác. Hộ thể thiên cương của Huyền Dương cảnh, sao lại có thiên võ uy thế? Nếu không phải có luồng thiên võ uy thế kia, lão ta đã không bị đẩy lùi. Khoảnh khắc này, Triệu Vân đã quay đầu bỏ chạy, hướng đến Bất Tử Sơn. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn một hơi hóa ra mấy chục đạo phân thân, mỗi phân thân chạy về một hướng. Tự nhiên là để khắc họa nghịch hướng Triệu Hoán trận. Trước mặt chuẩn thiên cảnh, hắn chỉ dựa vào sức chân, căn bản không thể trốn thoát. Như vậy, phải dùng nghịch thiên triệu hoán mới được. Tiền đề là, hắn có thể chống đỡ đến lúc đó. Ngoài ra, hắn còn truyền tin tức về Thiên Thu Thành. Chuẩn thiên cảnh truy sát, Ma gia đại trưởng lão nghe xong, lập tức rời khỏi Thiên Thu Thành, thần sắc khó coi đến cực điểm. Nếu là địa tàng đỉnh phong, Triệu Vân còn có thể cưỡng chế độn tẩu. Nhưng nếu là chuẩn thiên cảnh, khả năng thoát là bằng không. Một trưởng vỗ tới, liền là một đống thịt nát xương tan. Là Ngân Sơn lão quỷ. Ma tử nhìn thấy hình ảnh trong mắt phân thân của Triệu Vân, nhận ra là ai? Ai là Ngân Sơn lão quỷ? Lăng Phi hỏi một câu. là thủ hạ của đại tế từ hoàng tộc, hộ vệ của Ân Minh, Phượng Vũ lạnh lùng nói. Ân Minh là kẻ thù của nàng, nàng tự nhiên nhận ra rõ. Nếu không phải có hai chuẩn thiên cảnh hộ vệ, Ma Gia đã sớm diệt Ân Minh rồi. Hảo cái Cơ Ngân. Ngân Sơn lão quỷ rít gào giận dữ, thoáng chốc đứng vững, một cước dậm mạnh xuống đất. Tức thì, một tầng khí vận màu bạc sáng chói, lấy hắn làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Khí vận này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà tốc độ còn cực nhanh, từng cây cổ thụ cao chót vót, bị chém ngang thân, từng tảng đá cứng rắn, bị nghiền nát tan tành. Phương viên trăm trượng, trong nháy mắt đã bị quét sạch. Triệu Vân phun máu, bị đánh bay nghiêng ngả. Không chỉ hắn, mà cả phân thân hắn vừa hóa ra lúc trước, cũng bị khí vận chấn tan thành hư vô. Muốn dùng phân thân đi cầu viện báo tin, nghĩ hay lắm sao? Ngân Sơn lão quỷ không ngốc. Đêm nay, hắn dám lấy diện mạo thật ra mặt, thì sẽ không để Cơ Ngân trốn thoát, càng không để phân thân của y chạy đi báo tin. Lần này ra ngoài, hắn đã không có ý định để Cơ Ngân quay về. Triệu Vân còn chưa thở đều một hơi, lại phun ra một búng máu. Hắn phái phân thân đi ra ngoài, không phải để cầu viện hay báo tin, mà là để cứu mạng hắn. Không cần nhiều, chỉ cần một phân thân trốn thoát là đủ. Phân thân có thể dùng phân thân thuật lại hóa ra phân thân khác, khắc xuống nghịch hướng Triệu Hoán trận, liền có thể giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Đáng tiếc, các phân thân được hóa ra đều đã bị tiêu diệt. Trên Bất Tử Sơn và địa mạch linh khí thì có phân thân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi còn có chỗ dựa nào khác không? Lão già áo bạc thong thả bước đến, từng bước một. Đường đường một cường giả chuẩn thiên cảnh, lại bị hộ thể thiên cương của huyền dương cảnh chấn lui, thật sự là mất mặt. Dù vậy, hắn cũng không hề tức giận, ngược lại, đôi mắt già nua ánh lên tinh quang rực rỡ, khắc đầy tham lam và thèm muốn. Một huyền dương cảnh nhỏ bé, lại có thể thể hiện ra uy thế thiên võ, thật sự ngoài dự đoán của hắn. Cút đi lão già. Triệu Vân mắng to, tung ra một loạt lôi quang phù, quay đầu liền bỏ chạy, khoảnh khắc lôi quang phù nổ tung. Hắn lại hóa ra mấy chục đạo phân thân, chạy tán loạn về bốn phía. Trò vặt. Ngân Sơn lão quỷ tràn đầy khinh bỉ, phớt lờ lôi quang phù, chỉ khẽ vung tay, mấy chục đạo kiếm khí liền chém về bốn phía. Phân thân do Triệu Vân hóa ra, không sót một cái nào, đều bị chém nát. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, thi triển huyền không phù, thi triển tốc hành phù, như một đạo kim quang, vút thẳng lên trời cao. Pháp này nếu vận dụng đúng cách, cũng có thể độn thoát. Ngân Sơn lão quỷ tuy là chuẩn thiên cảnh, nhưng vẫn chưa phải thiên cảnh, không thể ngự không phi hành. Ngươi chạy được sao? Ngân Sơn lão quỷ khóe miệng khẽ nhếch, không có động tác lớn nào, chỉ một tay trong tay áo kết ấn quyết. Tức thì, thiên khung khẽ chấn động, lại hóa ra một vầng thái dương rực rỡ ánh bạc, quang mang tỏa ra bốn phía, chiếu rọi mảnh thiên địa này, như ban ngày. Ặc, Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, bị ánh sáng chói mắt đến mù lòa, khóe mắt máu tươi chảy ra. Chưa hết, ánh sáng của thái dương bạc không phải ánh sáng thông thường, mỗi đạo đều có sức xuyên thấu cực mạnh. Dưới sự chiếu rọi của nó, chính là công kích không phân biệt, không có chỗ nào để trốn tránh. Mở. Triệu Vân cắn răng, lại mở hộ thể thiên cương. Đã không thể tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Cùng lúc đó, hắn thi triển Chu Tiên Quyết, hai ngón tay khép lại, từ xa đâm thẳng về phía thái dương bạc. Giữa cái ngón tay có kiếm mang bắn ra, kim quang chói lọi, có thêm thiên lôi gia trì, cũng có thêm huyền hoàng chi khí gia trì. Quang mang thái dương đáng sợ, trong chớp mắt đã chiếu tan hộ thể thiên cương của Triệu Vân, không chỉ chiếu tan, mà còn đục ra mười mấy cái huyết động đáng sợ trên thân thể Triệu Vân. Tuy nhiên, cũng chính trong khoảnh khắc này, thái dương bạc bị Chu Tiên Quyết một kiếm xuyên thủng, trong nháy mắt mất đi quang huy. Đương nhiên, đây là Ngân Sơn lão quỷ đã nương tay, nếu dùng toàn lực, Triệu Vân đã sớm bị tiêu diệt rồi. Hắn làm sao nỡ giết Cơ Ngân, đó chính là một bảo bối hiếm có, toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật. Cho dù muốn chu sát, cũng phải vắt kiệt chút bí mật ra trước. Ví dụ như phương pháp khai mở đan hải và võ hồn, cũng như thiên nhãn thuấn thân và lực lượng tái sinh. Triệu Vân phá nát thái dương, lại một lần nữa bay vút lên trời. Ta đường đường là chuẩn thiên cảnh, còn có thể để ngươi chạy thoát sao? Ngân Sơn lão quỷ thản nhiên nói, ấn quyết trong tay hắn lại biến đổi. Theo ấn quyết ngưng định, thiên khung lại khẽ chấn động, có một luồng cuồng phong tàn phá lan ra. Đó là một loại ngũ hành phong độn chi pháp, hơn nữa lại là loại phổ thông nhất. Cho dù là phổ thông nhất, cũng phải xem là ai thi triển. Trong tay chuẩn thiên cảnh, phong độn phổ thông cũng có uy lực chấn động trời đất. Triệu Vân quỳ rạp xuống, bị một trận gió cuốn xuống khỏi thiên khung. Sau đó, liền là một tiếng nổ vang, một ngọn núi nhỏ bị hắn nện cho sụp đổ ầm ầm. Trong tiếng đá vụn bay tán loạn, hắn bò dậy liền chạy. Ngân Sơn lão quỷ thấy vậy, cũng không khỏi nhướng mày, đệ nhất tân tông đại tỷ, đúng là chịu đòn thật đấy. Cho dù hắn đã nương tay, uy lực cũng đủ mạnh. Địa tàng cảnh bình thường chúng phải cũng phải tàn phế nửa người, Tiểu võ tu kia lại còn sống động nhảy nhót đến vậy. Thật thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngân Sơn lão quỷ cười trêu tức, không nhanh không chậm đi theo sau. Cái sự không nhanh không chậm của hắn trong mắt Triệu Vân lại nhanh như quỷ mị. Ta nổ chết ngươi. Triệu Vân lẩm bẩm chửi rủa, một hơi ném ra một chồng bạo phù. Đáng tiếc, Ngân Sơn lão quỷ là chuẩn thiên cảnh, võ tu cấp bậc này, dùng bạo phù cấp huyền dương để nổ, đừng nói là làm hắn bị thương, ngay cả hộ thể chân nguyên cũng không phá được, còn không đủ tư cách gãi ngứa. Phía trước, đã đến cửa thung lũng. Triệu Vân thấy vậy, liền liều mạng chạy trốn. Còn chưa ra khỏi thung lũng, liền thấy một làn sóng biển cuồn cuộn. Là Ngân Sơn lão quỷ đã thi triển thủy độn, Triệu Vân vừa đến cửa thung lũng, liền bị một cơn sóng dữ nhấn chìm, lại bị cuốn trở lại, đứng cũng không vững. Đợi Ngân Sơn lão quỷ ấn quyết ngưng định, con sóng cuồn cuộn lại từng tấc một hóa thành hàn băng, đông cứng hắn thành một pho tượng băng sống, loại mà chỉ cần dùng gậy gõ một cái là vỡ nát. Chạy đi, sao không chạy nữa? Ngân Sơn lão quỷ cười u ám, giải băng phong, nhưng lại ra chỉ một loại phong ấn khác, phong bế đan hải của Triệu Vân, cũng phong bế kinh mạch của Triệu Vân. Tiền bối, lấy lớn hiếp nhỏ như vậy, không hay lắm đâu. Triệu Vân loạn choạng một cái, không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Cái gì cũng bị phong bế rồi, còn chạy được cái quái gì nữa? Trong tay chuẩn thiên cảnh, căn bản không thể chạy thoát. Nếu như có thể để một phân thân chạy thoát, thì cũng đơn giản rồi. Vấn đề là, Ngân Sơn lão quỷ canh chừng chặt, đến một phân thân cũng không độn thoát ra được. Chuyện này thật là khó xử. Chuẩn thiên cảnh nhanh gọn lẹ, khiến hắn bị thương khắp người. Đến giờ khắc này, hai mắt vẫn còn mù, khóe mắt vẫn không ngừng chảy máu. Đúng là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Ngân Sơn lão quỷ phất tay, lấy đi ma giới của Triệu Vân, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, quan sát từ trên xuống dưới. Chiếc nhẫn này bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thực tế, trên đó khắc những vân ẩn cực kỳ tinh vi. Gạt bỏ che đậy, mới thấy từng tia ma quang tràn ra, khiến đôi mắt già nua của hắn sáng rực, trước đó, ở Linh Đan Các lại không hề phát hiện ra. Vẫn là Ân Minh tinh mắt, nhìn ra được sự bất phàm của chiếc nhẫn này. Tuy nhiên, nghĩ đến truyền thừa của Ân Minh, hắn cũng không còn lạ gì nữa. Tên nhóc đó có một loại thiên phú cực kỳ độc đáo, có thể cảm nhận bảo bối. Không tồi. Ngân Sơn lão quỷ lẩm bẩm, trong mắt thêm một tia tham lam, âm thầm nghĩ, có nên chiếm chiếc nhẫn này làm của riêng hay không? Còn về phía Ân Minh, tùy tiện tìm một cái cớ để thoái thác, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tên Ân Minh kia âm hiểm xảo trá đến mức nào cơ chứ? Không dễ bị lừa như vậy đâu. Dám giở trò với hắn, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù hắn là một chuẩn thiên cảnh, cũng kiêng dè không thôi. Điều đáng sợ không phải Ân Minh, mà là đại tế tư hoàng tộc. Quyền lực đôi khi còn hữu dụng hơn cả thực lực. Cho nên nói, chiếc nhẫn này vẫn nên đưa cho Ân Minh là hơn. Thu hồi ma giới, hắn mới cười nhìn Triệu Vân, ngươi đã tu luyện ra võ hồn và đan hải như thế nào? Nếu ta nói ra, ngươi có tha cho ta một mạng không? Triệu Vân ho ra một búng máu tươi. Ngươi có tư cách gì để đàm phán với lão phu? Ngân Sơn lão quỷ cười trêu tức. Vậy thì ngươi cứ giết ta đi. Triệu Vân dứt khoát vươn cổ ra. Ngươi nghĩ lão phu không dám sao? Ngân Sơn lão quỷ hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay chân nguyên tràn ra, một chưởng chém tới. Một chưởng đao của chuẩn thiên cảnh, không phải trò đùa đâu, huyền dương cảnh chúng phải ắt chết. Thế nhưng, khi cách đầu Triệu Vân còn ba tấc, Ngân Sơn lão quỷ bỗng nhiên dừng lại. Còn Triệu Vân, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta đã nói rồi mà. Trong mắt người ngoài, hắn chính là một bảo bối, làm sao nỡ giết chứ? Ngân Sơn lão quỷ cười u ám, liền thu tay lại, nói ra bí mật, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Tiền bối là chuẩn thiên cảnh, không thể thất hứa đâu. Triệu Vân nói. Được thôi. Ngân Sơn lão quỷ khóe miệng khẽ nhếch, miệng thì nói rất hay, đợi đến khi vắt kiệt bí mật, mới thả cơ ngân ra thì lạ. Điểm này, Triệu Vân trong lòng biết rõ, cũng không hy vọng lão quỷ này sẽ thả hắn. Tất cả chỉ là để đặt nền móng cho kế hoạch tiếp theo. Diễn kịch mà. Phải diễn thật một chút, nếu không, làm sao lừa được chuẩn thiên cảnh. Võ hồn và đan hải của ta là khai mở ở Bất Tử Sơn. Triệu Vân hít sâu một hơi, lời nói ra cũng đầy thâm ý. Chạy thì không chạy thoát được rồi, nhưng lừa bịp một chút thì vẫn có thể. Trong Thiên Thu Thành, vẫn còn phân thân của hắn. Chỉ cần đến Bất Tử Sơn là có thể nghịch hướng triệu hoán bản tôn. Còn về Ngân Sơn lão quỷ, nếu đã vào Bất Tử Sơn, thì không cần đi ra nữa. Cường giả ma gia nhất tề xông lên, có thể đánh hắn thành cho bụi. Bất Tử Sơn. Ngân Sơn lão quỷ lông mày giả khẽ nhướng lên. Sâu trong Bất Tử Sơn, ẩn chứa một tòa địa cung khổng lồ. Trong địa cung có một tiên trì, ta chính là ngâm mình trong tiên trì đó, mới có dị biến, mơ mơ màng màng khai mở võ hồn và đan hải. Triệu Vân tiếp tục nói, lúc này là lúc phô diễn kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, diễn đến mức chân thực vô cùng, nói dối không chớp mắt, cũng không hề đỏ mặt. Tiên trì. Nghe thấy hai chữ này, mắt già của Ngân Sơn lão quỷ lóe lên một tia tinh quang. Gắn với chữ tiên, thật sự cao cấp biết bao. Chẳng lẽ, trong tòa địa cung kia, ẩn chứa một mạch truyền thừa của tiên gia, chiếc nhẫn này của ta, thuấn thân chi pháp, lực lượng tái sinh, diễn thiên võ bí quyết đều có được từ địa cung kia. Triệu Vân tiếp tục nói, sau 3 năm cái chớp mắt mới bổ sung thêm một câu, chuyện này, chỉ một mình ta biết. Ngươi thật sự coi lão phu là trẻ con 3 tuổi sao? Ngân Sơn lão quỷ lạnh lùng cười một tiếng. Mạng nhỏ của ta đều nằm trong tay tiền bối, lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Triệu Vân bĩu môi. Nếu vậy, vậy thì dẫn lão phu đi xem thử một chút. Ngân Sơn lão quỷ cười u ám. Lời vừa dứt, một con báo đen biết bay, từ xa bay đến, hạ xuống từ trên trời. Ngân Sơn lão quỷ một tay xách Triệu Vân, nhảy lên lưng báo đen thẳng tiến đến Bất Tử Sơn. Sự tham lam khiến hắn đánh mất đi phần trí tuệ vốn có, thật sự tin lời nói dối của Triệu Vân, thật sự muốn đi Bất Tử Sơn, xem thử liệu có thật sự có truyền thừa tiên gia hay không. Nếu thật sự có, thì phát tài rồi. Nếu có được y bát tiên gia, nói không chừng còn có thể đột phá thiên võ cảnh. Như vậy, Ân Minh và Đại Tế Tư còn tính là gì nữa? Con người ta mà. Một khi đã mở rộng tư duy và suy nghĩ lung tung, thì sẽ không thể kiểm soát được nữa. Như vị này đây, hiển nhiên đã bỏ qua một số yếu tố không chắc chắn nào đó, trong đầu toàn là truyền thừa tiên gia. Chủ yếu là bí mật mà Triệu Vân vứt ra, thật sự quá sức mê hoặc. Đan hải, võ hồn, lực lượng tái sinh, thiên nhãn thuấn thân, tiên trì, cơ duyên tiến giai bất kỳ cái nào cũng đủ để khiến hắn phát điên. Tiền bối, ngươi không thể thất hứa đâu nha. Triệu Vân nhỏ giọng nói. Được thôi. Nụ cười của Ngân Sơn lão quỷ ẩn chứa một tia âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.